Vô thượng sát thần, chương 1282, thiên hạ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm mặc dù không biết Trọc Mệnh Thiên Vĩ tại sao sợ U Linh Chiến Hồn, bất quá cái này đã không quan trọng, hắn hiện tại chỉ muốn diệt Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là thực lực U Linh Chiến Hồn có vẻ như cũng không làm sao, dù là khắc tinh Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng không đến mức đánh Trọc Mệnh Thiên Vĩ chạy trối chết chứ. Phải biết, hắn trước mặt Trọc Mệnh Thiên Vĩ đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất kể như thế nào, thừa dịp nó sợ hãi, ăn trước rồi nói. Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn hiện tại chỉ muốn thừa dịp này diệt Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Hiện tại thực lực Trọc Mệnh Thiên Vĩ giảm đi nhiều, còn không thừa cơ nuốt xúc tu nó, một khi nó phát cuồng, không may vẫn là hắn. Tốc độ Trọc Mệnh Thiên Vĩ rơi xuống rất nhanh, nó đã bị U Linh Chiến Hồn dọa đến sợ hãi, mỗi một đầu xúc tu đều là ngưng tụ tinh khí thần. Mặc dù không đến mức đòi mạng, nhưng đối với nó mà nói cũng là tổn thương cực lớn, hắn bị phong ấn ở nơi đây vô số năm, mỗi một ngày tiêu hao đều là tinh khí thần tự thân. Nếu là đổi lại thời kỳ đỉnh phong, Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng không cần e ngại U Linh Chiến Hồn, đương nhiên, nếu như U Linh Chiến ở thời kỳ đỉnh, đó cũng là một phen tình cảnh khác. Ao, đầu xúc tu thứ tư rốt cục bị U Linh Chiến Hồn bắt được, lần này vẻn vẹn tốn hai cái hô hấp liền bị nuốt ăn không còn, Tiêu Phàm cảm giác bản thân đều rất giống muốn bạo tạc. Lực lượng vô tận chiến hồn, U Linh Chiến Hồn điên cuồng tăng vọt, thậm chí ngay cả 10 đầu bạch sắc quang mang đều hừng hực, nhìn qua lại muốn đục ngầu không ít. Ô giống, Trọc Mệnh Thiên Vĩ phát ra tiếng gào thét thê lương, lửa giận cũng bị thiêu đốt, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm ứng được Trọc Mệnh Thiên Vĩ sợ hãi, nuốt nó 4 cái xúc tu, rất hiển nhiên còn chưa tới ranh giới cuối cùng. Tiếp tục ăn, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây, nếu có thể giết ra hỏa này cũng coi như là vì chiến hồn đại lục trừ hại. Nếu là hắn thực phá phong ấn mà ra, đến thời điểm kẻ thứ nhất không may là Sở Gia, hiện tại Sở Gia là mẫu thân Sở Lăng vì hắn làm gia chủ, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không để cho nó tiếp tục làm loạn. Hắn cũng biết rõ Trọc Mệnh Thiên Vĩ đáng sợ, quái vật khổng lồ không phải có thể đủ thực lực để cân nhắc, Phàm là mệnh cách yếu hơn nó, cơ hồ cũng không dám cùng nó đối kháng. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Phàm cũng tại có chút ít mong chờ, U Linh Chiến Hồn là nắm giữ năng lực biến ảo, nếu như nuốt Trọc Mệnh Thiên Vĩ, phải chăng về sau cũng có thể đầy đủ năng lực Trọc Mệnh Thiên Vĩ thì sao? Nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại hiện tại liền thử nghiệm một cái, chỉ là muốn giết chết Trọc Mệnh Thiên Vĩ đoán chừng cũng không phải dễ dàng. Tiêu Phàm điên cuồng đuổi theo, Trọc Mệnh Thiên Vĩ căn bản không dám cùng U Linh Chiến Hồn cứng đối cứng, rất nhanh, đầu thứ 5, đầu thứ 6 xúc tu bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ. Oanh một tiếng, thể nội hắn lần nữa truyền đến một đạo âm thanh nổi giận, phệ hồn huyết tầm vậy mà đột phá đến cửu giai đỉnh phong, tương đương với tu sĩ nhân loại chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn quá khinh thường Trọc Mệnh Thiên Vĩ, nếu như nó chỉ là chiến thánh cảnh mà nói, nuốt xúc tu nó là tuyệt đối không có khả năng làm phệ hồn huyết tầm đột phá cửu giai đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy nhất một cái khả năng chính là Trọc Mệnh Thiên Vĩ là chiến thần cảnh. Chỉ là chiến thần cảnh sẽ sợ hãi U Linh Chiến Hồn sao? Tiêu Phàm có chút nghi hoặc, cũng đúng lúc này chỉ còn lại 2 đầu xúc tu cuối cùng, Trọc Mệnh Thiên Vĩ rốt cục phát cuồng, chó cấp bách còn nhảy tường, lại càng không cần phải nói nó thần thú bậc này. 2 đầu xúc tu to lớn khuấy động hư không, hiện lên hình dạng xoắn ốc nhanh chóng xoay quanh, bên trong hắc sắc thông đạo sinh ra một cỗ kình phong to lớn. Kình phong sinh ra cảm giác áp bách ngăn cản thân hình Tiêu Phàm tiếp tục hạ lạc, bộ mặt hắn có chút bắt đầu vặn vẹo, thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mấy tức sau, thân ảnh Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, dưới luồng kình phong phần phật lại bị hất bay đi, mặc cho Tiêu Phàm cố gắng như thế nào cũng không còn cách nào hạ thấp được. Tiêu Phàm đối với thực lực Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng rõ ràng nhận biết, gia hỏa này tuyệt đối vẫn là chiến thần cảnh, bằng không mà nói không có khả năng làm Tiêu Phàm không có bất luận sức hoàn thủ. Chỉ là tại nơi này, thực lực hắn khẳng định bị áp chế rất lợi hại, cho nên không có trong nháy mắt giết chết hắn. Hắn cũng biết lấy thực lực hắn, muốn diệt sát Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng không có khả năng, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn, hắn hiện tại đoán chừng đã trở thành khẩu phần lương thực của Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Tiêu Phàm mặc cho cỗ sóng gió to lớn kia thổi hắn, sau nửa ngày hắn mới từ trên vách đá dựng đứng dừng lại. Giờ phút này hắn cảm giác lực lượng bản thân bạo tăng, nhưng quả thực là không cách nào đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tu La thiên địa chi ý như thế nào? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ, nhìn hắc sắc thông đạo đen kịt, Tiêu Phàm hít sâu một cái liền tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Hắn biết muốn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ trừ lĩnh ngộ Tu La thiên địa chi ý không khả năng khác nữa, bất quá so với đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm vẫn là rời đi nơi này. Ta đi tới nơi này đã không biết bao lâu, mẹ đoán chừng đã sớm lo lắng, trước khi rời khỏi nơi này nhất định phải lĩnh ngộ hư không thần văn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó lấy ra thiên cơ đồ liền bắt đầu lĩnh hội. Cũng đúng lúc này, Sở gia cổ địa, sắc mặt Sở Lăng Vi khó coi từ chỗ sâu phong ấn chi địa đi ra. Mẹ ca đâu? Tiêu Linh Nhi vội vàng lên đón, lo lắng nói. Sở Lăng Vi lắc đầu, nhất thời không biết nói cái gì, bất quá trên mặt nàng khó nén vẻ lo lắng. Hắn sẽ không sao chứ, biết ngay hắn sẽ bỏ rơi ta ở đây mà. Tiêu Linh Nhi tức giận sưng mặt lên, một bộ ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ. Đi, chúng ta trước rời khỏi nơi này. Sở Lăng Vi không có nói thêm cái gì, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Nàng tiến vào phong ấn chi địa căn bản không có cảm ứng được bất luận hồn giới gì tồn tại. Tiêu Phàm rõ ràng nói xong muốn tại xung quanh phong ấn chi địa bố trí hồn giới, hơn nữa nàng cũng không có cảm ứng được bất luận khí thức gì của Tiêu Phàm. Gần một năm rồi, Phàm Nhi đã đi đâu? Trong lòng Sở Lăng Vi âm thầm trầm ngâm. Không sai, Tiêu Phàm tiến vào hắc sắc không gian đã một năm, thời gian một năm, Sở Lăng Vi đã triệt để nắm giữ Sở gia. Mặt khác Hề lão mặc dù đi, nhưng Sở Lăng Vi vẫn mượn danh nghĩa hắn để hắn đảm nhiệm đại trưởng lão thần dược cát. Đông đảo trưởng lão Sở gia đều bị nàng sinh tử ấn, lại không dám công nhiên phản kháng Sở Lăng Vi, cho dù vụng trộm đều không có gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay từ đầu đột nhiên đổi gia chủ, Sở gia cũng thập phần sao động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, dù sao Sở Lăng Vi phần lớn người vẫn là nhận biết, huống chi còn có các đại trưởng lão Sở gia duy trì. Oanh, đang lúc hai người quay người chuẩn bị rời đi, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang to lớn, ngay sau đó một đạo thanh âm vô cùng to quanh quẩn ở chân trời, thật lâu không dứt tựa như từ trong lòng mỗi người vang lên. Truyền thiên hạ lệnh, chiến thần điện ân trạch thiên hạ thông đạo thần kiếp chi địa truyền tống ngay hôm đó mở ra, tu sĩ cổ tộc chiến thánh cảnh trở lên có thể gia nhập chiến thần điện tiến về thần kiếp chi địa lịch luyện. Giờ khắc này, tất cả mọi người cổ địa Sở gia ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phần lớn người lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ có số ít người kinh hỉ vô cùng. Truyền thiên hạ lệnh, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tiêu Linh Nhi thập phần không phục nhìn không trung, chiến thần điện rốt cục không bình tĩnh. Sở Lăng Vi hít sâu một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó nhanh chóng hướng về Sở gia phủ đệ bay đi. Cách chương